vinxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Phải tôn kính thầy. Cha mẹ sinh ta và nuôi ta, thầy dạy ta để mở mang trí tuệ cho ta. Vậy ta phải tôn kính thầy cũng như tôn kính cha mẹ. Tiểu dẫn, thầy giáo. Kể trong bách nghệ thì nghề nào cũng quý, nhưng nghề dạy học đáng quý hơn cả. Không có người làm ruộng thì ta không có cơm mà ăn, không có người dệt vải thì ta không có áo mà mặc, không có thợ nề, thợ mộc thì ta không có nhà mà ở. Nhưng nếu không có thầy dạy học, mở mang trí tuệ cho ta, dẫu ta làm nên gì nữa cũng là phường giá áo túi cơm mà thôi. Như thế thì cái đời còn có giá trị gì? Vậy ta phải tôn kính thầy học lắm mới được. Giải nghĩa, trí tuệ, khiếu hiểu biết mọi việc. Giá áo túi cơm, nói ví người như cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm. Câu hỏi, tại làm sao nghề nào cũng quý, không có người làm ruộng, không có người dệt vải, người thợ nề thợ mộc thì làm sao? Tại làm sao phải tôn kính thầy hơn các người khác? Cách ngôn, trọng thầy mới làm được thầy. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vinxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.